Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 820. Thế nhưng vừa rồi anh đã đồng ý để em đi theo anh, Lâm Đỗ Nhã phản bác. Em đảm bảo em đi theo anh sẽ không nói một câu nào, anh cứ làm chuyện chính sự của mình là được. Trung Huy nhíu mày, giọng điệu của anh không có chút thương lượng gì cả. Không được, lần này cô nhất định phải về nhà. Nói xong anh đi đến kéo cánh tay người phụ nữ, thuận tiện đưa cô ấy về nhà. Ai ngờ động tác của người phụ nữ kia vô cùng linh hoạt, nhanh chóng né tránh khỏi tay anh ấy, chạy sang một bên nhìn anh, do dự một chút rồi mới lên tiếng. Em biết anh ta, em có thể giúp anh. Trung Huy khẽ giật mình. Cái gì? Chính là tên hacker kia đó, em biết anh ta, hơn nữa em cũng biết ông chủ của anh muốn anh đến bàn điều kiện với người kia, có đúng không? Lâm Đỗ Nhã nói một hơi. Nghe vậy, vẻ mặt của Trung Huy lập tức trở nên lạnh lùng. Cô xem trộm tin nhắn của tôi, còn nghe trộm tôi nói chuyện điện thoại. Lâm Đỗ Nhã bị ánh mắt của anh ấy làm cho sợ hãi, cô ấy lùi về sau một bước vội vàng nói. Tên kia trước đây cũng từng tấn công công ty của bố em, lúc ấy bố em đã bỏ ra rất nhiều tiền để thu mua anh ta, nhưng anh ta đã chạy trốn, cho dù cảnh sát làm thế nào cũng không tìm được tung tích của anh ta. Cho nên, Trung Huy lạnh lùng hỏi lại, nhưng mà em biết nhược điểm của tên kia, anh có thể tìm được địa chỉ của anh ta, mà em cũng có thể giúp anh thuyết phục anh ta. Lâm Đỗ Nhã nói, Trung Huy híp mắt vẻ mặt không rõ, anh ấy nói. Làm sao cô có thể xác định là tôi có thể thuyết phục được anh ta hay không? Anh ta không thiếu tiền, cũng không cần danh lợi, anh lấy cái gì để thuyết phục anh ta? Lâm Đỗ Nhã hỏi lại, lúc này, người đàn ông không nói gì thêm, ngay sau đó, Lâm Đỗ Nhã rèn sắt khi còn nóng, cô ấy nói. Em hiểu rõ anh ta hơn anh, chỉ là em không biết anh ta ở đâu, hiện tại anh có địa chỉ của anh ta, em có thể giúp anh thuyết phục anh ta. Cô ấy nhìn Trung Huy, ánh mắt rất trong sáng. Cô muốn cái gì? Cuối cùng Trung Huy hỏi. Lâm Đỗ Nhã nhún vai. Em không cần gì cả, chỉ cần anh cho em đi theo em, đừng đuổi em là được. Nhưng Trung Huy vẫn cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, anh ấy trầm giọng nói. Tại sao cô không giúp bố cô? Nếu cô đã trộm được địa chỉ rồi, tại sao không lén nói cho bố cô, việc gì phải làm chuyện tốn công mà không có kết quả? Lúc này, ánh mắt của Lâm Đỗ Nhã tối sầm lại, cô ấy buông thõng mắt, ngón tay đan vào nhau, giọng điệu có chút không tốt. Em vui, vậy rốt cuộc anh có muốn em giúp không? 10 phút sau, Trung Huy dẫn theo Lâm Đỗ Nhã tiến vào trong nhà của tên hacker. Cách chương.